Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, nghịch thời gian sông dài. Xuyên qua tuế nguyệt, giới hải, vạn tộc Mai Cốt chi địa. Lâm Phong xuyên qua sơn động, nhục thân cùng thần hồn đều bị hấp dẫn. Một trận đầu váng mắt hoa về sau, đã là thành công thoát ly Đông Hoang, đặt chân đến khu này thần bí chi địa. Mở hai mắt ra, mê ly tiên quang bao lại ánh mắt. Bốn phía là trôi nổi bụi bặm, từng tia từng sợi ở giữa lộ ra cảm giác không chân thật. Cái này giống như là một mảnh thất lạc bãi tha ma. Lâm Phong dõi mắt nhìn lại, một mảnh lại một mảnh hòn đảo. Tường hỗ ngóng nhìn, bốc lên tinh hà tứ phương đang dập dờn lấy ánh sáng. Lại không hề giấu chân người. Tĩnh mịch thế giới, Lâm Phong lắc đầu, muốn dậm chân đi tìm đánh dấu manh mối. Nhưng khi hắn thẩm tra hệ thống tọa độ thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, luôn luôn chuẩn xác không sai tọa độ, giờ phút này lại là như là bị sương mù dày đặc bao phủ. Hắn không cách nào căn cứ hệ thống chỉ dẫn tiến lên. Dường như lực lượng nào đó áp chế phương thiên địa này quy tắc. Bắt nguồn từ xa xôi trước kia tuế nguyệt, ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Như lôi đình tại Lâm Phong phụ cận nổ vang, một vùng ngân hà bị tóe lên, ánh sáng tản mát đầy trời. Lâm Phong dương mắt nhìn tới, đã thấy một viên đại đạo phù văn lấp lóe tại giữa trời. Nó là thế nào xuất hiện? Không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng khi Lâm Phong phát hiện hắn một khắc này, một bộ mơ hồ tràng cảnh hiển hóa ra ngoài. Kia là hai đạo bị thời gian bao vây bóng người, tại đỉnh phong phía trên chiến đấu kịch liệt. Phất tay sao trời vẫn diệt, vũ trụ ảm đạm, vẻn vẹn chỉ là phản chiếu ra tràng cảnh, liền lộ ra khiến phương thiên địa này cũng vì đó run rẩy khí tức. Giống như là thời gian bên kia đang phát sinh khó có thể tưởng tượng biến cố, hết thảy đều lộ ra là như vậy không chân thật, giống như là đi qua thời gian lạc ấn, lại giống là rõ ràng ở bên người phát sinh đại sự. Xuyên thấu qua đối với tương lai hình ảnh, cuối cùng hiện ra tại hiện tại, Lâm Phong nhíu mày, hắn khi nhìn đến một người trong đó tùy tiện đưa tay, liền nện diệt quy tắc về sau, lập tức lựa chọn từ bỏ tiến lên ý niệm, chuẩn tiên đế chi chiến, nguyên lai là một màn này, Lâm Phong trong lòng có chút đánh trống gieo hò, trí nhớ của kiếp trước xông lên đầu, hắn lại lần nữa nhớ lại lúc trước mình chạm đến đại ẩn bí. Cũng chính bởi vì cái kia đại ẩn bí tồn tại, mới đưa đến hắn cuối cùng gặp phản bội, một thân một mình, chết thảm tại con đường chứng đạo nửa đường. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên tai, nhưng theo thời gian trôi qua, dạng này động tĩnh không còn tại hiện thế cụ hiện, mà là tại mắt thường mơ hồ có thể thấy được, lại bắt giữ không đến một chỗ khác không gian trình diễn. Cái kia hai cái kinh thế hãi tục nhân vật, tại vô hạn tiến nhanh ảnh hưởng bên trong, đánh nát thiên địa, hủy diệt giới hải một mặt, thần quang đạo thuật đều không lại là có thể phá hủy thủ đoạn của đối phương. Bởi vì bọn hắn sở tu đồ vật đều như thế, cho dù có khác biệt, cũng là trăm sông đổ về một biển, chiến lực ở giữa có lẽ có một người có thể chiếm được thượng phong. Nhưng nếu là nghĩ triệt để giết chết đối phương, không thể nghi ngờ là khó khăn trùng điệp, đánh nhau đến cuối cùng, diễn biến thành thuần túy năng lượng tiêu hao. Cái này đến cái khác thế giới tại hai người chiến đấu trong dư âm hủy diệt. Có một người tựa hồ nhìn thấy nào đó một thế giới hủy diệt. Nháy mắt chọc giận, không muốn sống đánh ra liều mạng thuật, lại xúc phạm đến lĩnh vực cấm kỵ. Oanh! Ảnh hưởng vũ trụ, bắt đầu sinh ra kịch biến. Một đầu kéo dài thế giới sông lớn hiển lộ ra. Nó chảy xuôi tại mỗi người bên người. Mỗi một chuyện gì vật phía sau. Mỗi một cái thế giới đỉnh. Lâm Phong nhìn thấy, nháy mắt híp mắt lên mắt. con sông này hắn không thể quen thuộc hơn được. Lúc trước thôi động luân hồi lạc ấn, quá khứ cùng tương lai pháp thân đều hiện, chính là thuận con sông này lẫn nhau chuyển mà tới, đi qua hướng phía dưới phiêu lưu, tương lai hướng lên bôn ba, mà đại biểu cho hiện tại Lâm Phong, thì đứng tại con sông này ở giữa, không cách nào cải biến hiện trạng, lại có thể chứng kiến lấy quá khứ tương lai thay đổi. Gánh chịu tuế nguyệt thời gian sông dài, Lâm Phong than khẽ, nói ra dòng sông lai lịch, dứt lời nháy mắt, cái kia hình ảnh bên trong thời gian sông dài, đúng là đột phá hiện thực cùng đi qua giới hạn, giáng lâm tại Lâm Phong bên người, bình tĩnh chảy xuôi mà đến thời gian, đem Lâm Phong bao khỏa, hắn không có đi phản kháng, cũng không cần thiết tận lực phản kháng, bởi vì thời gian không vì người chi phối, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chỉ có thể là bị lực lượng càng thêm cường đại chỗ nhiễu loạn, phát sinh dị biến, hoặc là dẫn xuất chi nhánh, hay là phản chiếu tại bên kia tuế nguyệt. Lâm Phong hiện tại gặp phải tình huống, hiển nhiên là cái sau. Hắn cúi đầu, thời gian đem hắn tất cả bao khỏa, cuối cùng khiến cho hắn dung nhập trong đó. Mênh mông vô ngần giới hải bắt đầu vặn vẹo, sau đó nhanh chóng thay đổi. Lâm Phong chứng kiến, giới hải tại cái này vô số năm qua phát sinh hết thảy. Như đảo ngược thời gian, trang cảnh tại Lâm Phong trước mắt luân chuyển thay đổi, hoặc phồn hoa, hoặc cường thịnh, hoặc hỗn loạn, hoặc phong bế, hoặc yên lặng đến chết. Cái kia hai đạo ảnh hưởng theo thời gian sông dài dị biến, dần dần biến mất tại hư không bên trong. Dị biến tiếp tục thật lâu, Lâm Phong cũng đứng im thật lâu, tại nguyên chỗ bị thời gian sông dài xô đẩy, thần hồn bay hướng xa xôi lĩnh vực, có thể nhục thể của hắn, lại tại lấy cực nhanh tốc độ già yếu, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, hắn liền đã cảm giác được mình trôi qua ước chừng mấy tháng tuổi thọ. Tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, ta tại xuyên qua thời gian. Lâm Phong trong lòng gợn sóng bốc lên, nhưng tuổi thọ trôi qua đợi không được dạng này suy nghĩ. Hắn quả quyết lấy ra bất tử sơn đánh dấu ban thưởng vạn tuế thần dược. Không nói hai lời, đem nuốt trong bụng, một chút xíu tiêu hóa, nồng đậm dược lực, vẻn vẹn chỉ là một tia, liền chảy qua toàn thân, cho hắn thần hồn mang đến vô hạn tẩm bổ. Lâm Phong tuổi thọ đang gia tăng. Nhưng còn chưa đủ, lại lần nữa tăng tốc tiêu hóa dược lực, gia tăng tuổi thọ mới miễn cưỡng cùng biến mất tuổi thọ triệt tiêu. Hắn không biết dạng này tùy ý tốc độ thời gian trôi qua tàn phá quá trình. Còn bao lâu nữa, hắn chỉ có thể không ngừng mà thôi phát dược lực, khắc chế hấp thu vạn tuế thần dược, để tránh cho mình không rơi vào thọ chung mà chết khổ cực hạ tràng. Thời gian sông dài một đường vươn về trước, tuế nguyệt cũng một đường lan tràn, tại xúc động cái nào đó thời gian tiết điểm về sau. Hắn mi tâm bất tử bất diệt ấn ký, đột nhiên bắt đầu vận chuyển, những cái kia tại thời gian bên trong thoáng hiện từng màn tử vong tràng cảnh. Dù đãng linh hồn huyễn ảnh, hết thảy bị hấp dẫn đến Lâm Phong mi tâm ấn ký bên trong. Nhục thể của hắn đang thuế biến, thần hồn đang không ngừng rèn luyện, thời gian ở bên tai trôi qua cảm giác, giống như là buổi chiều tĩnh tọa thời gian. Lâm Phong tâm linh một mực rất bình tĩnh, chuyên chú vào tăng lên bất tử bất diệt ấn ký, trong thoáng chốc nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có khi hắn cảm giác được trái tim của mình, còn tại tươi sống nhảy lên thời điểm. Mới có thể để cho hắn có chỗ thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, thời gian sông dài dị biến, rốt cục suy yếu xuống dưới. Nhưng Lâm Phong không ngờ phát hiện mình bây giờ thế mà là ở vào thời gian sông dài hạ du. Đây là một loại rất hiện tượng quỷ dị, cũng đại biểu cho Lâm Phong từ hiện tại tuế nguyệt lập tức đi vào tương lai tuế nguyệt. Lẽ thường bên trên căn bản không thành lập, chớ nói chi là, ở trong đó không đơn giản chỉ có thời đại thay đổi. tuổi tác tăng tiến, còn có Lâm Phong tự thân thần hồn cùng nhục thân, tại thời gian ma luyện bên trong, không ngừng mà mượn nhờ bất tử bất diệt ấn ký rèn luyện. Từ đó đều trở nên vô cùng cường đại, trước mắt thế giới không giống, đứng ở thời gian sông dài phía trên, hắn có thể mơ hồ nhìn ra xa đến quá khứ cùng tương lai. Mà khi hắn nếm thử đi tìm kiếm tình huống nháy mắt, thình lình phát hiện có ba bóng người tại hắn vị trí nơi cách đó không xa, lại còn đang không ngừng hướng lên đảo lưu, nghịch thời gian mà đến. Một người thừa đại đỉnh phá giới, một đầu người treo chuông lớn tới lui, còn có một người áo trắng khuynh thành, tùy tiện bước qua thời gian ngăn trở. Lâm Phong phảng phất nhìn thấy trước nay chưa từng có thần tích, trong lòng chấn động kịch liệt. Mà cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.